Long Phù, chương 952, 952, trộm cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Xa hai con chó này tuyệt đối không phải cái gì tốt nhân vật, lại còn dám thành lập cái gì Tường Long Thiên Giới, trắng trợn vơ vét cao thủ thành lập tín ngưỡng, tinh luyện bất hủ vật chất. Gia cô hắn chính là cái kia Tường Long Thiên Giới, lâu dần, ngược lại là có thể đuổi ra một phen sự nghiệp cổ đạn kiếm nói. Bất quá hắn có sự thiếu sót chết người, đó chính là ở Tường Long Thiên Giới bên trong, không có tu luyện nguyên khí. Pháp Thánh nói, chúng ta nhân gian giới có hỗn độn nguyên lực, có linh khí, lẫn nhau tụ tập cùng nhau, có thể vĩnh viễn tu luyện tuần hoàn xuống, mà cái kia cổ Trần Sa thiết lập vĩnh giới, chính hắn tìm hiểu vô long tâm pháp, có thể thôi thúc tâm linh của chính mình, vô cùng vô tận tản mát ra vĩnh khí, cho chúng sinh tu luyện, đồng thời chúng sinh lúc tu luyện, có mấy người tế tự, cho cổ Trần Sa lấy trả lại. Cứ như vậy, liền tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, cổ Trần Sa uy hiếp so với Long Tường Thiên phải lớn hơn nhiều. Mà bây giờ Long Tường Thiên thuần túy chính là cấp đoạt, không có bất kỳ tự mình sống lại năng lực, hắn chính là trước tiên đem cấp đoạt một nhóm cao thủ, đem những cao thủ này giam giữ ở Tường Long Thiên Giới bên trong, bức bách bọn họ tế tự, mà không cho bọn họ bất kỳ phản hồi tu luyện, cuối cùng nghiền ép hết sạch, bắt nữa mặt khác một nhóm, đây chính là so với ma đầu còn ma đầu. Long Tường Thiên thực lực là càng ngày càng mạnh, ta có một loại cảm giác hắn đã trong bóng tối đi tới nhân gian giới, đang tìm kiếm đoàn kia biến dị to lớn bản nguyên, hắn cũng muốn đạt được, mặt khác hắn cũng muốn đem mặt khác một ít tương đối nhỏ biến dị bản nguyên đều nhét vào mình trong túi. Trương tự nhiên nói, Pháp Thánh, chuyện kế tiếp chúng ta quan trọng nhất là hai điểm, đệ nhất đem tất cả cao thủ đều để cho bọn họ thần phục thiên đình, không muốn thần phục trực tiếp cấp đoạt hết thảy tu vi, đánh vào luân hồi. Mặt khác ta tự mình đi bắt Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Xa hai người này. Ta luôn cảm giác cái kia Liễu Thiện Xa có khác bất đồng, có thể nàng cùng Long Tường Thiên không phải một lòng, chẳng qua là đang lợi dụng Long Tường Thiên mà thôi. Ta cũng cảm giác nữ tử này không phải rất đơn giản. Cảnh Khâu nói, nữ tử này một mực nghe theo cái kia Long Tường Thiên, nhưng ta cảm giác người này có dã tâm rất lớn. Hơn nữa bản thân nàng mệnh danh chính mình gọi là Liễu Thiện Xa, phải biết cái này cắt chữ nhưng là ý vị sâu xa, cổ đạp tiên nhi tử, một chữ cuối cùng đều là cắt như cổ Trần Xa, cổ Hằng Xa, cổ Hồng Xa, cổ Vân Xa, cổ Phạm Xa những người này. Người nói không sai, đạt tới chúng ta cảnh giới này, bất kỳ một cái tên nào, đều ẩn chứa có to lớn nhân quả duyên phận tuyệt đối không phải đơn giản mà lên. Trương tự nhiên nói, bất quá cho dù là Long Tường Thiên cùng này Liễu Thiện Xa thực lực mạnh đến đâu hoành, chỉ cần đi vào nhân gian giới ta liền có đầy đủ lực lượng đem hắn giết chết. Nhân gian giới hiện tại tinh tú đã trở về vị trí cũ, giám sát chu ngày, đại trận tinh đấu đã hoàn thành bày ra, chỉ cần vừa có động tĩnh, 129.600 tinh tú sức mạnh tụ tập lại, phát sinh thiên kiếp, đó cũng không phải là Long Tường Thiên có thể so sánh với được. Càng đừng có nói toàn bộ nhân gian lực lượng. Pháp Thánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Linh Thần, ngươi cùng cái kia Giang Xuyên đồng thời, đem thần giới cùng tiên giới quản lý tốt, phối hợp nhân gian chi chủ hành động, đem lượng lớn tu luyện thành pháp lực người, đều thu thập được đạt đến trong tiên giới đi, không thể lưu ở nhân gian giới, bằng không những người này nhất cử nhất động, cũng có thể sản sinh xé rách sông lớn, vận chuyển sơn hà sức mạnh, đối với sinh linh ảnh hưởng thật sự là quá lớn, những người này ở đây nhân gian giới tuyệt đối bất lợi cho nhân gian giới phát triển. Đây là tất nhiên, Cự Linh Thần nói, ta biết phải làm sao, thần giới là thần đạo, tiên giới là tiên đạo, ta quản lý thần giới cũng có thể sắc phong một ít hà bá, sơn thần, thành hào, thổ địa trợ giúp nhân gian thiên tử quản giáo nhân gian giới, khiến người ta tâm kính nể, gọi là nâng đầu ba thước có thần minh. Không sai, đây chính là thần giới chuyện nên làm, thần giới kỳ thực chính là tương đương với thiên đình một cái bộ ngành. Trương tự nhiên nói, chúng ta bây giờ nhân gian giới ban đầu thành lập một ít quản lý đều chưa thức dậy, đây là chúng ta gian nan nhất thời điểm, nếu như chúng ta có thể đem cục diện ổn định lại từng bước một mở rộng, cuối cùng triệt để nhân gian giới tràn ngập trật tự, cái kia cổ Trần Sa cũng không làm gì được chúng ta. Chấm, đây chính là đại công đức, Pháp Thánh nói, đáng tiếc là cái kia đầu hầu tử hỗn thế ma viên thần phản bội chúng ta. Đem yêu giới cũng cướp đi, càng là thu được cái kia hỗn nguyên thiên trụ, hiện tại thực lực của hắn cũng là vô cùng sự mạnh mẽ, hơn nữa khăng khăng một mực tu luyện vô long tâm pháp, trên căn bản không thể lại hồi tâm chuyển ý, làm cho hiện tại thiên đế muốn một lần nữa sáng lập yêu giới, nếu không thì hiện tại yêu thần tiên, ma tứ giới hợp nhất, phối hợp vì sao trên trời, thêm vào mấy đại thiên vương, chúng ta toàn bộ liên thủ, nhân gian giới yêu thuộc về yêu đạo, người người về đạo, ma thuộc về ma đạo, tiên quy tiên đạo, không phục quản hạt giả vào luân hồi, nhưng là bây giờ tứ giới thiếu mất nhất giới, yêu đạo không có thuộc về. Liền tạo thành nhân gian mất đi cân bằng. Chúng ta rất khó thống trị. Yên tâm, thiên đế đã đề bạt mới yêu giới chi chủ cũng sáng lập được rồi, yêu giới cũng chính là này mấy tháng thời gian, mới yêu giới chi chủ liền xuất hiện. Trương tự nhiên vô cùng hiểu rõ, trên mặt xuất hiện cao thâm khó dò nụ cười. Thiên đế thủ đoạn thực sự là thần thông quảng đại, cự linh thần lòng vẫn còn sợ hãi, tạm thời hắn còn không dám phản bội thiên đế. Chư vị ai vào chỗ nấy đi, Trương tự nhiên vèo một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn muốn đi trước tiên bắt giết Long Tường Thiên, lại thu được cái kia biến dị to lớn bản nguyên. Trương tự nhiên tựa hồ thu được nào đó loại manh mối. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn chằm chằm người này. Hắn chính là nhân gian chi chủ, đối với nhân gian giới một ít biến hóa rất nhỏ, đúng là nắm giữ được so với ta muốn chính xác một ít linh cảm cùng tâm huyết dâng trào, cũng có thể đối với ta có một loại trợ giúp, ta chỉ muốn nhìn chằm chằm người này, là có thể thu được rất nhiều mời báo. Trương tự nhiên thực lực bây giờ ở Cổ Trần Sa xem ra e sợ cũng đã vượt qua Long Tường Thiên, thậm chí là Địa Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Hoàng nắm giữ địa phủ, còn có rất nhiều cao thủ, có thể cùng nhân gian giới so ra, hay là muốn cách biệt rất nhiều, nhân gian giới liền là tất cả thế giới, căn cơ Trương tự nhiên nhân gian lực lượng thúc động, ở nhân gian giới cái kia là vô địch. Bất quá Cổ Trần Sa cũng biết, ở tương lai xa xôi, thiên đế không thể để Trương tự nhiên đáng kể ngốc ở nhân gian chi chủ vị trí, thậm chí Trương tự nhiên cũng sẽ tao ngộ đến kiếp số cùng cái kia hỗn thế ma viên thần giống như, đương nhiên đến hiện tại, Trương tự nhiên cũng biết điểm ấy, hắn sẽ không cam lòng liền đàng hoàng làm một cái nhân gian chi chủ, lại sau đó gặp phải kiếp số, rơi vào luân hồi, thậm chí là thần hình toàn diệt. Vì lẽ đó Trương tự nhiên cũng cần tìm tới cái kia biến dị bản nguyên, chính mình nuốt chừng, thì có chống chọi thiên đế tiền vốn, thiên đế ở sau đó cũng không dám tùy ý động đến hắn. Trương tự nhiên từ trong hoàng cung biến mất sau một khắc đi tới nhân gian giới một nơi khác cực kỳ xa xôi, chỗ này khắp nơi đều là dòng sông hồ nước, sau đó bao vây lấy từng ngọn bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên, sinh hoạt vô số bách tính, những người dân này đều ở đây trồng trọt mỗi bên loại ngũ cốc còn có nuôi trồng súc vật phồn diễn sinh sống. Cùng lúc đó, những người này cung phụng thần miếu, xây dựng tượng thần, cung phụng khai thiên tích địa chi thần cùng tạo vật chi thần. Chỗ này có tới phương viên mấy tỷ cây m2, phân đất cho. Nước sâu thích hợp nhất nhân loại phồn diễn sinh sống. Người nơi này cũng thành lập một cái quốc gia, bọn họ cung phụng khai thiên tích địa chi thần bất ngờ chính là Long Tường Thiên, mà cái kia tạo vật chi thần chính là Liễu Thiện Sa, ở quốc gia này bên trong, tất cả mọi người biết, mở ra vùng thế giới này người, là Tường Long Đại Đế, mà sáng lập vạn vật sinh linh là Thiền Sa Nương Nương. Vì lẽ đó, bọn họ ở sản xuất tu luyện sau khi, sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh tế tự lực lượng, sau đó đều tụ tập đạt tới Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa trên người. Này bằng với là ở đánh cắp chúng ta nhân gian giới sức mạnh. Trương tự nhiên nhìn trước mắt này phương viên mấy tỷ cây số vuông đại lục mặt trên ít nhất sinh sống ngàn tỷ bách tính. Những người dân này đều tế tự Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa, mỗi ngày có thể sinh ra tế tự lực lượng vô cùng kinh người. Những người dân này ở nhân gian giới bên trong tu luyện cùng sinh tồn, sinh ra tế tự lực lượng lại bị người ngoài thu gặt đi, đây không phải là trộm cướp là cái gì? Đương nhiên, Trương tự nhiên biết ở toàn bộ nhân gian giới bên trong, làm như vậy không ngừng Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa một nhà, rất nhiều thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên cảnh giới cao thủ đều trong bóng tối làm chuyện này, thậm chí là Cảnh Khâu, Cự Linh Thần, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Pháp Thánh những người này, cũng trong bóng tối có kinh doanh. Dù sao nhân gian giới to lớn như thế, so với ban đầu thiên giới phải lớn hơn nhiều, tùy tùy tiện tiện tìm kiếm một khối đại lục tụ tập sinh linh nhân loại, là có thể thành lập tín ngưỡng, từng vòng thu cắt ra, cực kỳ phong phú, thời gian mấy năm là có thể chống đỡ lên mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm tu hành. Long Tường Thiên thiết lập quốc gia này, vẫn còn tiếp tục mở rộng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, ở hắn âm thầm thôi thúc bên dưới, khác nào châu chấu giống như vậy, bốn mặt cấp đoạt truyền bá tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tường Thiên bây giờ hành động, hoàn toàn chính là trần truồng cướp đoạt căn bản không quản nhân gian giới vận chuyển, có thể cướp đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Thân vì nhân gian chi chủ Trương tự nhiên khẳng định không thể khoan dung hành vi như vậy. Những người này ngồi nhân gian giới vừa thành lập liền gây sóng gió, khắp nơi thành lập quốc gia thu gặt tế tự, không có thể tha thứ, nhất định phải giết gà dọa khỉ, Long Tường Thiên Liễu Thiện Sa chính là chim đầu đàn, chỉ cần giết lời của hai người kia, những người khác cũng không dám có hành động. Trương tự nhiên xòe bàn tay ra, muốn đem ở đây toàn bộ hủy diệt trực tiếp xóa bỏ. Ngay ở hắn muốn thôi thúc sức mạnh xóa bỏ mảnh này đại lục thời điểm, đột nhiên trước mặt bóng người lóe lên, xuất hiện hai người chính là Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa. Nhân gian chi chủ có khỏe hay không? Long Tường Thiên nói, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế ác độc, lòng dạ độc ác, nơi này chính là có ngàn tỷ bách tính nhân loại, ngươi khoát tay, liền muốn toàn bộ đem những này người tiêu diệt. Này loại sát nghiệt quả thực là vượt qua bất kỳ ma đầu. Long Tường Thiên nói, Trương Tự Nhiên, ngươi thật sự phải làm như vậy. Những người này từ linh hồn đến trong xương mặt cũng đã nghiệp chướng nặng nề, vi phạm thiên đạo luân lý, đã không thể gọi là người, ta bay xuống kiếp số, để cho bọn họ toàn bộ cho bụi dập tắt, là nhân gian trừng phạt. Trương Tự Nhiên nói, Long Tường Thiên, Liễu Thiện Xa, các ngươi lâm trận bỏ chạy, hiện tại lại thiện từ thành lập thế giới, ý muốn như thế nào? Thiên đế ra lệnh làm các ngươi lập tức đi vào thỉnh tội, đem cái kia Thường Long thiên giới hủy diệt mới có thể giảm bớt tội nghiệp của chính mình. Cách chương.